anh giờ đổi thay. Anh quên hẹn thề để xây mộng hạnh phúc cùng ai. Nhớ sao hôm nào anh bao rằng cho dù ngày xa, dù là đi sớm tối đi. Đừng sống một mình như vậy nữa. Đừng nhớ thương con đò ngày xưa. Con đò ngày xưa đã đi xa em lắm rồi, không quay lại được nữa đâu. Anh xin lỗi vì đã không đi cùng em đến suốt cuộc đời được. Nếu anh và em còn duyên còn nợ thì xin hẹn gặp lại kiếp sau. Sao nay bóng quay trở về, tìm lại bến xưa, ở đây có kẻ si tình. Người mang duyên lỡ chắc ai đã phụ dòng tình, đò quay trở lại ngỡ rằng có người chờ mong. Muộn rồi đò ơi, tình ai đã lỡ duyên rồi, đò về làm chi, yêu thương có như lúc đầu, còn gì nữa đâu, vắng vương chỉ thêm đau lòng. Bên người không vui, nhớ sông đỏ lại quay về. Đò con nhớ không, hay nay đã đặng lòng quên, ít kỷ nhận tâm đò chi biết cho riêng mình. Giờ trách ai đây, cớ sao em đổi thay lòng. Lời ngon tiếng ngọt hôm nào vẫn còn ngầm đau, rồi giọt nước mắt xưa tay mưa khóc ngập dòng sông. Biên chiều mênh mông người ơi, xót và đau lòng. Hơn trách đó xưa chưa chi đã dội vô tình, để giờ khổ đau đò thương nhưng đã muộn rồi. Đã lỡ duyên rồi, đò về làm chi, yêu thương có như lúc đầu, còn gì nữa đâu, vắng vương chỉ thêm đau lòng. Bên người không vui, nhớ sông đò lại quay về. Đò con nhớ không, hay nay đã đặng lòng quên, ít kỷ nhận tâm đò chi biết cho riêng mình. Giờ trách ai đây, cớ sao em đổi thay lòng. Lời ngon tiếng ngọt hôm nào vẫn còn ngầm đau, rồi giọt nước mắt xưa tay mưa khóc ngập dòng sông. Biên chiều mênh mông người ơi, xót và đau lòng. Hơn trách đó xưa chưa chi đã dội vô tình, để giờ khổ đau đò thương nhưng đã muộn rồi. Để giờ khổ đau đò thương nhưng đã muộn rồi. Thank you. cô Út bún nước lèo đây mà. Dạ, anh ba, anh vẫn còn nhớ cô Út bún nước lèo này hả? Làm sao tôi quên được hương vị bún nước lèo đậm đà và giọng nói ngọt ngào của cô thiếu nữ Khmer. Anh ơi, ăn bún nước lèo giúp cho em gái quê nghèo ở miền Sóc Trăng miền Tây. Bún nước lèo thơm ngon, bún nước lèo đậm đà, như cô em thật thà chân chất thừa gạo thơm sợi bún tình quê. Rau thơm bắp chuối giá hè, sớm khuya rau muống em bào, mời chào khách qua dừng chân. Cá lóc đồng thơm ngon, mắm hóc mùi mặn mà, thêm con tôm giòn giòn ngây ngất, lòng say đắm muốn được ăn thêm. Miền quê đó mì xuyên quanh năm mưa nắng dài dòng. Tuổi xuân chưa qua cầu, Khmer đẹp kết tình hoa kinh. Làn gió đưa hương lạ, tương tư rồi nét đẹp khờ. Ai xuôi duyên bún nước lèo, hiếu ơn nên đã theo chồng, bỏ lại tiếng yêu chờ mong. Nhớ nhớ hoài em ơi, ánh mắt hiền ngọt lời, đôi tay cho gì ngon thương nhớ, giờ tìm đâu bún nước lèo thấm thoát mà 4 năm rồi hả anh? Ủa mà anh ba đi đâu mà anh ba ghé Sóc Trăng này vậy? Về Cà Mau thăm người quen, đi ngang qua đây tự dưng tôi thấy thèm và nhớ mùi vị bún nước lèo của 4 năm đầy lưu luyến. Rau thơm bắp chuối giá hè, sớm khuya rau muống em bao, mời chào khách qua dừng chân. Cá lóc đồng thơm ngon, mắm hóc mùi mặn mà, thêm con tôm giòn giòn ngây ngất, lòng say đắm muốn được ăn thêm. Miền quê đó mì xuyên quanh năm mưa nắng dài dòng. Tuổi xuân chưa qua cầu, Khmer đẹp kết tình hoa kinh. Nằm bờ cho quang ơi, ô cun ô cun ơ bò. Làn gió đưa hương lạ, tương tư rồi nét đẹp khờ. Ai xuôi chuyên bún nước lèo, hiếu ơn nên đã theo chồng, bỏ lại tiếng yêu chờ mong. Nhớ nhớ hoài em ơi, ánh mắt hiền ngọt lời, đôi tay cho gì ngon thương nhớ, giờ tìm đâu bún nước lèo tìm đâu bún nước lèo ơi.

ngọn đèn trong. Thế nào thì nắng cũng lên trên giang bầu, mẹ chồng cha ai bước đêm nghèo, tiếng canh ca cống không heo mới mưa dầm mày lại heo dày. Cha ơi sao cha chưa về, nhà trên bếp dưới vắng tanh, đời dưới trong mỏi mòn ngoài kia mưa dầm, cha còn dầm cơn mưa dầm, mẹ gần về chưa. Trời xa mưa giông cho mưa heo gió mèo cây cầu, cha bắt qua sông để mẹ về nướng cuộc luộc trời xa mưa giông thu buồn, con bãi đưa đò cũng lạnh lùng, bỏ mặt dòng sông nên không có chuyến đò nào. Dẫu mà trời còn ngàn năm cứ mưa hoài, để thèm thuồng giọt nắng rất sao hè, con vẫn ngồi nhen bếp lửa hồng ngọn đèn trong. Thế nào thì nắng cũng lên trên giang bầu, mẹ chồng cha ai bước đêm nghèo, chén canh cá cấm cầu. Thế nào thì nắng cũng lên trên giang bầu, mẹ chồng cha ai bước cơm. Chén canh cá cấm. Nửa năm nửa bao lần anh mãi phương

nào làng quê trôi dậy, đồn giặc tan thấm lại màu xanh trên cánh đồng rộn vang tiếng chim ca. Gái cùng trai lái thuyền đi sông nước reo vui, mái tóc xanh dần trong gió lộng, đời tự do có gì đẹp hơn, sông núi này thề giữ đền cùng. Nắng bừng lên lung linh nét mặt làng quê, trạng dân sông nước cứu long nâng tiếng ca thắm đường nghĩa tình. Đẹp thay tuổi xuân con gái quê tôi đang cùng toàn dân viết đẹp những bài anh hùng ca. Trên cánh đồng rộn vang tiếng chim ca. Gái cùng trai lái thuyền đi sông nước reo vui, mái tóc xanh dần trong gió lộng, đời tự do có gì đẹp hơn, sông núi này thề giữ đền cùng. Nắng bừng lên lung linh nét mặt làng quê, trạng dân sông nước cứu tiếng ca thắm đường nghĩa tình. Đẹp thay tuổi xuân đi gìn giữ quê hương, cây sung ở bên mình cũng đẹp như tay tay gái ồ ồ ồ. Sao sáng nay không đò đưa, sáng nay không đò đưa. Người đang vui đôi lứa, bỏ luôn con đò đưa cây cầu dừa. Tàn năm cơn mưa dần rơi, nghẹn ngào xót xa lòng. Còn là kỷ niệm, không biết nơi phương trời xa ấy em có còn nhớ đến anh không. Nhớ dòng sông, con đò nơi bến cũ, nhớ những đêm rằm mình hẹn hò dưới trăng. Nào biết được lý do em theo người không đắn đo, còn chi câu hẹn ước người ta đã lãng quên thật rồi. Còn trong mong nữa chi kịp hồng áo hoa người đi. Gà bên kia sông ra cùng người đi, gà bên kia sông gái chiều nay bên nhà ai, cửa chốt then cài mưa rơi mãi, lạnh tim tê tái suốt căn nhà lòng lo lắng. Sáng nay không đò đưa, người ta vui đôi lứa, bỏ luôn con đò đưa cây cầu dừa. Tàn năm cơn mưa dần rơi, nghẹn ngào xót xa lòng ơi. Tàn năm cơn mưa dần rơi, nghẹn ngào xót xa lòng. Biển tình trôi xa bên sông, bao ước mơ ấm êm tình ta. Chắc người giờ vui gắm quá, có nhớ em ở nơi trời xa. Nén sầu giờ tim nhói đau, bao ước ao chỉ thêm quặng đau. Phần nghèo cay đắng xót xa, nhìn người ta cướp em đi rồi. Sống tình cuộn trôi ước mơ, con tim đau xót vô vàng. Có người bảo em trốn xa, sẽ không về đâu. Dối nhìn mà sao mắt rưng, dấu em đã quên từ lâu. Biển bạc như dối, chắc người ta bỏ quên câu thề. Lòng người nóng sâu tựa như ánh trăng xế tàn. Tình đẹp dở dang vì đâu lối hẹn không thành. Vui lắm khổ đau quán tham nát tan cùng đàn. Ngậm ngùi đắng cay hỏi tại ai em qua vô tình. Mặt anh đau khổ em cũng chẳng bận tâm gì. Kề gió đông sang mặc cho anh khóc cạn lòng. Bầu trời trong xanh tự dưng bão giông kéo tới. Bạn nhạc buồn tên sẽ quên ai chứ bao tình. Sông tình cuộn trôi ước mơ, con tim đau xót vô vàng. Có người bảo em trốn xa, sẽ không về đâu. Dối nhìn mà sao mắt rưng, dấu em đã quên từ lâu. Biển bạc như vôi, chắc người ta bỏ quên câu thề. Lòng người nóng sâu tựa như ánh trăng xế tàn. Tình đẹp dở dang vì đâu lối hẹn không thành. Vui lắm khổ đau quán thạc nát tan cùng đàn. Ngậm ngùi đắng cay hỏi tại ai em qua vô tình. Mặt anh đau khổ em cũng chẳng bận tâm gì. Kề gió đông xa mặc cho anh khóc cạn lòng. Bầu trời trong xanh tự dưng bão giông kéo tới. Bạn nhạc buồn tên sẽ quên ai chứ ba tình. Bầu trời trong xanh tự dưng bão giông kéo đến. Bạn nhạc buồn tên sẽ quên ai chứ ba tình. Thank you.

gieo nỗi đau này. Em vui duyên mới mà bỏ rơi ân tình. Chắc tại vì tôi sao quá yêu em thật lòng, gói trọn tình yêu mộng mơ nơi chốn xa xôi. Đưa nhau lên phố có nhau trong đời, ngờ đâu chim sao qua sông rồi quên bản tình chung. Tôi mang con sáo qua sông, đâu hay con sáo vô tình lơ làng nợ duyên chạy theo cuộc sống xa hoa. Thương sao con sáo ban sơ quanh năm son sắt mong chờ, đâu như con sáo bây giờ hết sang vào dòng phủ tình nhau. Tôi mang con sáo qua sông, ham vui nên sáo quên về, bỏ mặc mình tôi lẻ loi trong kiếp đơn côi. Sao mang con sáo qua sông, cho con sáo bay theo người. Giờ tôi nên khóc hay cười, khóc cho người hay cười cho tôi. mình đau. Tôi bắt con cá ruộng nấu canh rau mình dùng. Những đêm mưa gió bão bùng, nhà tranh xiêu dẻo lạnh lùng có nhau. Thường thì tôi mạnh mình đau, mình của tôi đâu để tôi đơn lẻ